Đế quốc bại gia tử, chương 268, thương hiệu nói đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái An Thành, quốc Thái dân an ý ở Vĩnh Châu lớn nhất thành trì không phải Châu Phủ chỗ ở Vĩnh Châu Thành, mà là Thái An Thành. Bởi vì Thái An Thành, cách Vĩnh Định Bá Đất Phong gần đây, buôn bán phát đạt, dòng người to lớn. Mà tòa thành này cũng là cách Dương Châu gần đây, thành trì qua An Nghĩa huyện, đến Vĩnh Châu địa giới, lại đi không xa, là được đến Thái An. Một đường khoảng cách thông suốt rất nhanh chính là đến. Trong ấn tượng, cái này còn là Vương Khang lần đầu tiên rời đi Dương Châu biên giới, xa xa là có thể thấy cao lớn cửa thành, dòng người ra vào. Cửa đầu có hai cái tạc đá chữ to, Thái An. Nhìn Lâm Ngự Yên đứng ngồi không yên, Vương Khang cười nói. Phải về nhà, có phải là kích động hay không? Ừ, Lâm Ngự Yên gật đầu. Từ nàng tháng 3 bị phụ thân mang đi Phú Dương Bá Tước Phủ đến hiện tại đã cuối tháng 5, 2 tháng thời gian làm sao có thể chẳng muốn. Nhưng bởi vì có Hàn Nguyên Chính một mực dây dưa, Lâm Ngự Yên phiền không khỏi phiền, liền một mực không hồi. Vương Khang cũng là rõ ràng Lâm Ngự Yên suy nghĩ, lạnh lùng nói. Cái này Hàn Nguyên Chính còn thật là đáng chết, không quá ta đã thực hiện cam kết tự mình đến tìm hắn, liền xem hắn như thế nào tiếp chiêu. Vương Khang vừa nói vừa thật giống như nhớ tới cái gì, lại hỏi nói. Ngự Yên, ngươi có thể rõ ràng Vĩnh Châu Thương Hội. Vĩnh Châu Thương Hội, Lâm Ngự Yên nói thẳng. Ta dĩ nhiên biết bởi vì ta phụ thân chính là thương hội một thành viên. Thương hội các nơi đều có, bất quá Vĩnh Châu thương hội có chút đặc thù. À, làm sao cái đặc thù pháp? Vương Khang hỏi, Lâm Ngự Yên lại nói. Vĩnh Châu thương hội lúc đó là Hàn Du dẫn đầu thành lập, Hàn Du quyền thế cực lớn, làm người bá đạo. Lúc ấy như không gia nhập thương hội, hắn liền phải đối phó người, nói là thương hội, ngược lại giống như là phục vụ cho hắn, đầu tiên bảo đảm là lợi ích của hắn. Những năm này hắn không thiếu làm tay không bắt sạch sự việc. Quảng cáo, bất quá thời gian dài, mọi người đều có nơi không ưa, nhưng lại giận mà không dám nói gì, có chút thối lui ra, kết quả cuối cùng đều rất thảm. Lâm Ngự Yên vừa nói, phẫn hận nói. Lúc ấy hắn nhìn chúng ta cửa tiệm làm ăn, muốn chiếm hữu ta phụ thân không muốn, hắn liền sai khiến thương hội người liên hiệp sửa trị. Bất quá khi đó ngươi cầm màu tím tơ lụa thay mặt cho ta phụ thân, mới tính duy trì ở thì ra là như vậy, Vương Khang gật đầu nói. Theo ta nhận được tin tức lần này Hàn Du đối phó chúng ta, vậy dùng chiêu này. Ngọc Thạch trà nghiệp cùng cửa tiệm đều rất khó khăn, chỉ có tơ lụa trang phục nữ coi như duy trì. Đúng rồi, Lâm Ngự Yên lại là nói. Ngày hôm trước ta phụ thân tin tới để cho ta cho biết ngươi, Hàn Du thật giống như bắt đầu bắt chước ngươi nữ trang. Ha ha, nghe vậy, Vương Khang đột nhiên cười to. Ngươi cười cái gì, một mực lại dự tính Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Ngươi hẳn có thể rõ ràng, bắt chước đối với ngươi những thứ này có cái gì đánh vào đi. Ngươi những cái kia trang phục nữ ưu thế ở chỗ phong cách đa dạng, mới lạ, nếu như xuất hiện bắt chước giá cả lại thấp một ít vậy. Hơn nữa mọi người cũng không sẽ phân biệt thật giả, cái này ta đương nhiên là rõ ràng. Vương Khang cười nói, cái mưu kế này không phải là ngươi ra chứ, Trương Tiêm Tiêm con ngươi co rúm một cái cũng không nói chuyện. Vương Khang cũng không để ý, lại là nói. Từ ta gặp ngươi tới nay, ngươi một mực nơi cũng chỉ mặc ta Phú Dương tiệm nữ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi sẽ mặc hàng phòng chế, vẫn là chánh phẩm. Ta, Trương Tiêm Tiêm hơi dừng lại một chút, không biết nên nói như thế nào. Ngươi nhất định là sẽ mặc ta Phú Dương tiệm nữ, mà không sẽ mặc bắt chước, đúng không? Vậy thì như thế nào? Bị Vương Khang nói trúng tâm sự, Trương Tiêm Tiêm có chút mất tự nhiên nói. Ta biết có thể không đại biểu, người khác sẽ biết. Trước lúc này ta được trước cho ngươi giải thích một cái khái niệm. Vương Khang cười nói, cái gì khái niệm, thương hiệu, Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ, đây cũng là một cái trước chưa từng nghe qua từ ngữ. Thương hiệu đâu, là một loại hơi trừu tượng khái niệm, giống như là sản phẩm hình tượng biệt hiệu, là một loại phân biệt ký hiệu, một loại tinh thần tượng trưng, một loại giá trị lý niệm. Gặp được Trương Tiêm Tiêm tràn đầy nghi vấn, Vương Khang ho khan một giải thích rõ nói. Vậy ta đổi một giải thích nói tới tấm gương ngươi thời gian đầu tiên nghĩ tới là nhà nào? Hồ Châu Tiết gia, Trương Tiêm Tiêm kêu, bất quá nàng còn có đôi lời trong lòng chưa nói. Thấy qua Vương Khang gương thủy tinh sau đó, Tiết gia tấm gương chỉ sợ là phải xong rồi. Tiết gia tạo Hồ Châu kính, đây là ngươi phản ứng đầu tiên. Vương Khang nhưng là không biết Trương Tiêm Tiêm tâm tư, lại là hỏi. Những lời ấy dậy tôm hùm, ngươi vừa có thể nghĩ đến đâu? Kim Hồ, Trương Tiêm Tiêm nói thẳng. Đúng, kim hồ tôm hùm, tôm thể thông suốt thịt béo khỏe, hoàng cung vậy nhiều có ăn. Tiếp liền Vương Khang lại hỏi mấy cái giống nhau vấn đề, mà Trương Tiêm Tiêm có chút hiểu ra. Vương Khang cười nói, cái này chính là thương hiệu hiệu quả, mà ta làm chính là thương hiệu, nói tới trang phục nữ, vậy để cho mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là ta Phú Dương trang phục nữ, những thứ khác đều là rác rưởi. Vương Khang lại là nói, Hàn Du bắt chước ta Phú Dương tiệm nữ trang phục nữ, cái này ta ngăn lại không được, hơn nữa chỉ sợ không chỉ là hắn, tương lai còn sẽ có rất nhiều tới bắt chước. Nhưng cái này chút cũng mày không diệt được một sự thật, bọn họ là trộm bàn. Cái gì là mô phỏng? Mô phỏng chính là giả. Vương Khang trầm giọng nói, ta làm trang phục nữ chủ yếu đại đầu ở đắt tiền, như ngươi mặc những thứ này, giá cả ngầm cao, có thể mua nổi đều là phu nhân tiểu thư. Ngươi cảm thấy các nàng nếu muốn mua, sẽ mua hàng giả sao? Sẽ không, bởi vì ngươi chính là một ví dụ đơn giản. Nghe Vương Khang phen này lời bàn, Trương Tiêm Tiêm sắc mặt hơi có chút không tốt xem, thương hiệu nói đến, là nàng lần đầu tiên nghe được. Quảng cáo, thật ra thì thường ngày cũng có thể thấy, nhưng xem như thế thông triệt giải thích nàng vẫn là lần đầu. Không nghi ngờ chút nào, Vương Khang lại cho nàng lên liền một giờ học. Đây cũng là nàng cảm giác được khó chịu địa phương, mình được gọi là không chỗ nào không biết nhưng ở Vương Khang trước mặt nhưng là nhiều lần này. Suy nghĩ nàng lại nói, vậy nếu như bắt chước hoàn toàn giống nhau đâu, hoặc là nói căn bản khó phân biệt, vậy ngươi phải nên làm như thế nào? Vốn là cái này là ta sau đó sắp công bố sự việc. Vương Khang cười nói, bất quá nếu nói đến đây, vậy ta liền nói cho ngươi khỏe. Là cái gì, Trương tiểu thư một mực mặc nhà ta quần áo, không biết có từng chú ý tới chút gì? Không phát hiện có so cái khác hơn chút gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang vừa nói đánh giá Trương Tiêm Tiêm, không thể không nói cái này kiện màu tím nhạt kỳ bào, mặc ở nàng trên mình thật sự là quá thích hợp bất quá. Đem lồi lõm thích thú thân hình, hoàn mỹ chợt xuất hiện. Người nói cái vật kia không phát hiện, bị Vương Khang nhìn, Trương Tiêm Tiêm có chút mất tự nhiên. Ở ngươi quần áo sau nơi cổ, Vương Khang nói, à, ngươi nói là, Trương Tiêm Tiêm nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, nàng theo bản năng nâng lên cánh tay đưa đến cái cổ sau đó. Ta còn nói ngươi trên y phục tại sao phải thêm cái này một miếng nhỏ, có lúc còn ngờ lạc người. Động tác như thế, để cho trước ngực của nàng lại là cao ngất làm Vương Khang không khỏi mắt thẳng. Trương Tiêm Tiêm đây mới là chú ý tới, bận bịu được đem cánh tay để xuống, trợn mắt nhìn Vương Khang một mắt. Lưu manh, rồi sau đó nàng vừa hướng Lâm Ngữ Yên nói. Lâm cô nương, ngươi giúp ta đưa cái này níu xuống, ta xem rốt cuộc là cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.